Ta là học sinh cá biệt, chương 1, điều động, góc truyện audio.com, cô hiệu trưởng, cô tên Thủy, từ sở trở về, tay cầm một xấp tài liệu, khuôn mặt buồn rười rượi vừa đi trên hành lang cô nhìn ra ngoài sân trường. Trời nắng gắt, bước vào phòng chỉ toàn là giấy kiện của phụ huynh các lớp, giấy xin chuyển trường, xin nghỉ việc và những bài báo về trường, cộc cộc cộc thầy phó hiệu trưởng. Thầy tên Tùng, bước vào khuôn mặt không khác cô hiệu trưởng là mấy. Thầy ngồi xuống bàn chuyện với cô. Như vậy là không được rồi. Ta phải điều động tụi này vào trường huấn luyện đặc biệt cho tụi này 2 tuần mới được. Thầy nghĩ cô được không? Cô tỏ vẻ lo lắng khi nghe biện pháp của thầy nói chưa hết hè mà thầy điều động tụi nó đến sớm vậy. Phải vậy thôi cô à. Không còn cách nào khác nữa đâu. Cô thấy trên báo nói gì rồi đấy. Điểm tốt của trường từ từ thấp xuống vì lớp này lắm rồi cô Thủy chưa nói hết câu thì thầy Tùng đã nói thôi tôi xuống phòng giáo vụ để nói. Với cô giám thị với thầy chủ nhiệm lớp này gửi thư cho gia đình tụi nó thầy nói rồi bỏ đi. Tại phòng giáo vụ, khi nghe thầy Tùng nói cô giám thị, Vi, cười đắc chí bởi cô đã liệt kê hàng dài cách trị bọn này từ lâu lắm rồi tôi sẽ cho mấy người biết tay. Việc điều động học sinh trước ngày xếp lớp rất mệt mà lại là cá biệt thì càng đau đầu hơn. Mấy thầy cô tất bật gửi thư cho mỗi gia đình, tìm thông tin của mỗi học sinh rồi còn phải thông báo cho những tờ báo để đưa lên trang nhất. Trên mạng cũng đăng luôn, tại nhà của mỗi người trong lớp 8-1, khi nghe gia đình nói việc điều động lên trường trước 2 tuần khiến các cậu ấy khá thích thú. Học cả ngày khiến bọn họ cả ngày thà đi học còn sướng hơn nhưng họ không biết sự đáng sợ của những ngày chuẩn bị lên trường. Cách trường,